Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 527, hệ thống lại song song thăng cấp. Mất tích sự tình có một kết thúc. Triệu Tiết Nhi không có lựa chọn báo động đem mình bạn trai cũ chộp tới. Ngược lại khẳng khái cho hắn 1 triệu. Để hắn đi. Đương nhiên, vào lúc ban đêm, Triệu Tiết Nhi vậy triệt để cùng mình trợ lý Hồng Di ngả bài. Tại Tần Phi thủ đoạn phi thường hạ, Hồng Mập bà không thể không thẳng thắn rất nhiều chuyện. Tỷ như nàng tại trên mạng bán ra Tiết Nhi hành tung. Tỷ như nàng hội tự mình lấy công ty danh nghĩa, giúp Triệu Tiết Nhi tiếp rất sống thêm động. Lại tỷ như nàng vì tiền, giúp một ít lão bản tiếp cận Triệu Tiết Nhi. Còn có lần này Triệu Tiết Nhi đưa tiền nàng, để nàng xử lý bạn trai cũ sự tình. Ai ngờ nàng thấy tiền sáng mắt, mình nuốt 800 ngàn, dùng 200 ngàn mướn mấy người đi uy bức lợi dụ Hứa Tuấn. Mới tạo thành dạng này hậu quả, từng kiện, từng cọc, đều để Triệu Tiết Nhi trái tim băng giá vô cùng. Cuối cùng, Triệu Tiết Nhi triệt để sa thải nàng tất cả chức vụ. Trong đêm đánh phát, tóc, nàng đi, 3 giờ khuya thời điểm, Triệu Tiết Nhi y nguyên còn không chịu đi ngủ. Một mực đang uống rượu đỏ, uống xong một chén lại một chén, mặt đỏ tới mang tai, một mực từ cổ hướng xuống đến câu. Đều là đỏ, nhìn nàng ý tứ, tựa hồ muốn tê liệt mình. Tần Phi đi tới, đoạt lấy nàng chén rượu, lại bá khí lại ôn nhu nói. Đừng uống, đi ngủ đi, ngươi quản ta, nhanh cho ta lấy ra. Triệu Tiết Nhi cắn gợi cảm bờ môi. Phi thường u oán nhìn xem Tần Phi. Ngươi sáng ngày không phải còn có 2 cái hoạt động muốn có mặt à? Lại uống ngươi nhưng không đứng dậy nổi. Tần Phi nhìn nàng dạng này, lòng có không đành lòng, toàn bộ không đi. Triệu Tiết Nhi ôm lấy một cái gối cuộn mình ngồi ở một bên, ánh mắt trống rỗng, tuyệt mỹ trên mặt hiện đầy thương cảm. Không đến liền không đi thôi, bất quá ngươi cũng nên đi ngủ, ngươi không ngủ ta vậy không có cách nào ngủ a. Tần Phi thực tình bất đắc dĩ, cô bé này chuyện gì xảy ra a, liền xem như gặp được một chút ngăn trở cũng không thể cam chịu a. Ngươi có thể đi, ta không cần ngươi đến bảo hộ ta, tiền ta hội làm theo cho ngươi, cái này ngươi có thể yên tâm. Triệu Tiết Nhi hữu khí vô lực nói ra. Nay ngày sự tình giống như để nàng có chút chưa tỉnh hồn lại. Vậy ta không thể đi. Nói xong bảo hộ 2 ngày, cái kia chính là 2 ngày, nhiều 1 ngày không được, thiếu 1 ngày cũng không giống, cho nên ngươi không cần nói. Sáng ngày ta hội đi. Tần Phi nhìn xem nàng trống rỗng con mắt, chân thành tha thiết nói lời nói này. Làm người liền muốn có uy tín, điểm này Tần Phi luôn luôn làm không sai. Nghe câu nói này, Triệu Tiết Nhi ánh mắt giống như hồi quang phản chiếu lóe lên một cái, có chút ướt át. Triệu Tiết Nhi lại muốn uống rượu, nhưng là chén rượu bị Tần Phi cầm đi, cho nên nàng liền trực tiếp đối bình thổi. Không biết uống bao nhiêu, Tần Phi lại một thanh đoạt lại. Bất quá lại đoạt lại quá trình bên trong, rượu vung một chút tại nàng ngủ trên váy, vậy vẩy vào sung mãn ngực chỗ, trơn ướt một mảnh. Đồng thời nàng tư thế ngồi cũng càng thêm phóng đãng, trực tiếp nửa năm, váy ngủ có chút vung lên, tiết trắng đôi chân dài lộ ra một đoạn, như là ngọc ngó sen đồng dạng, dị thường dụ hoặc. Tần Phi, cảm ơn ngươi. Nếu quả thật không phải ngươi, ta có thể sẽ không biết kết thúc như thế nào đi. Ha ha, ta còn thực sự là buồn cười. Triệu Tiết Nhi cảm kích nhìn Tần Phi một chút. Đây là ta chức trách, ngươi không cần cảm tạ ta. Bất quá ta muốn nói với ngươi, nay ngày chuyện này kỳ thật liền là ngươi khi đó vì truy cầu danh lợi đại giới. Ha ha, có lẽ hắn nói đúng, ta chính là một cái vì tư lợi, vì tiền có thể ra bán thân thể của mình nữ nhân. Ngươi cũng không cần nói như vậy. Ngươi cũng không có hư hỏng như vậy. Ngươi chỉ bất quá làm phần lớn nữ nhân đều làm lựa chọn mà thôi. Tần Phi, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Triệu Tiết Nhi đột nhiên đề một cái rất kỳ quái yêu cầu. Ngạch, không tốt a. Ta tại cái này bảo tiêu không có cái này một hạng phục vụ. Với lại truyền đi, ta sẽ bị ngươi fan hâm mộ chém chết. Tần Phi định lực vẫn là rất đủ. Ta hiện tại cho ngươi thêm 100 ngàn. Mua ngươi một cái ôm phục vụ. Triệu Tuyết Nhi ngẩng đầu. Định thần nhìn Tần Phi. Trong ánh mắt có loại câu giận ý tứ. Ngạch, cái này, tốt a, liền ôm một cái mà thôi a. Những phục vụ khác liền muốn tăng giá. Đối mặt một đại minh tinh dạng này sao sao Trần yêu cầu. Tần Phi thực sự không cách nào cự tuyệt. Cũng chỉ có thể tại bên người nàng ngồi xuống. Triệu Tuyết Nhi vậy mặc kệ cái gì. Trực tiếp giang hai cánh tay. Ôm Tần Phi bên hông. Thân thể chăm chú kéo đi lên. Đồng thời vậy đem đầu nhẹ khẽ tựa vào hắn lồng ngực. Một cỗ nữ tử hương thơm nương theo lấy rượu đỏ mùi rượu. Tràn vào Tần Phi lỗ mũi. Kích thích Tần Phi thần kinh. Thân thể kia mềm mại xúc cảm. Để cho người ta không chứa mà đứng. Tần Phi rất tự nhiên vậy ôm lấy nàng. Bắt người 10 vạn khối. Cũng nên cho người khác một điểm hồi báo. Huống chi, cái này, đợt không lỗ. Ôm một hồi, cái này Triệu Tuyết Nhi cảm xúc chậm rãi ổn định lại. Tần Phi cũng liền nhẹ giọng nói ra. Tuyết Nhi tiểu thư, không sai biệt lắm à, ai biết Triệu Tuyết Nhi lại ngẩng đầu lên nghiền ngẫm nói ra. Muốn hay không hôn một chút, ta cho ngươi thêm 100 ngàn. Ta đi, ngươi cho ta cái gì à, ta cũng không phải đi ra bán. Tần Phi có chút hoảng, nói chuyện đều không lưu loát. 200 ngàn thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi trần chờ. Ha ha, Tần Phi, ta nhìn ngươi vậy không có có bao nhiêu đại định lực nha. 200 ngàn liền do dự. 300 ngàn ngươi không phải muốn theo ta lên giường mà. Triệu Tuyết Nhi cười nói. Ngạch, đi ngủ, ngươi không ngủ ta cũng phải ngủ. Tần Phi tranh thủ thời gian đẩy ra nàng. Xám xịt đi, chủ nhật ban đêm 11 giờ. Tần Phi đã về tới trường học ký túc xá. Nằm ở trên giường, hồi tưởng đến cùng đại minh tinh Triệu Tuyết Nhi cùng một chỗ 2 ngày. Thật sự là cảm khái nhiều hơn. Chính muốn ngủ thời điểm, hệ thống nhảy ra ngoài. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành bảo hộ Triệu Tuyết Nhi ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy 3.000. Keng, chúc mừng ngươi. Hệ thống điểm tích lũy tính gộp lại đạt tới 20 ngàn. Hệ thống lần nữa thăng cấp bên trong. Mời bảo trì không tất yếu di động. Đầu không cần lẫn nhau nghĩ lung tung có nhan sắc đồ vật. Cái này chó tệ. Keng. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Đạt tới LV7. Sinh mệnh lực cùng tinh thần lực gấp bội. Còn lại thuộc tính đồng đều cộng 10 điểm. Thu hoạch được mới kỹ năng chủ động. Linh hồn tiêu ký. Linh hồn tiêu ký. Ngươi có thể tại người có lẽ vật phẩm bên trên in lên linh hồn tiêu ký. Bị đánh bên trên linh hồn tiêu ký người hoặc vật. Ngươi đem tùy thời có thể lấy biết nên người hoặc vật hành tung. Linh hồn tiêu ký. Mỗi lần chỉ có thể sử dụng một lần. Linh hồn tiêu ký thu về sau này nhưng lần nữa sử dụng. Phương pháp sử dụng dùng tinh thần lực nhìn chăm chú thứ 3 giây. Linh hồn tiêu ký tiếp tục thời gian là 7 ngày. 7 ngày sau chủ động thu hồi, nghe liền là một cái định vị máy theo dõi thôi, dùng để chóc gian còn giống như đi. Keng, xét thấy hệ thống kiểm trắc đến chủ ký sinh năng lực học tập đã tới học thần đẳng cấp. Học phách hệ thống từ hôm nay trở đi chính thức quan bế. Bất quá học không có tận cùng, chồng ngươi tiếp tục cố gắng, hệ thống đem tiếp tục giám sát. Keng. Hệ thống kiểm trắc đến chủ ký sinh trước mắt tố chất thân thể vì cấp 4 võ giả. Thân thể điều kiện chưa đạt tới yêu cầu. Trông mong quân tiếp tục cố gắng. Keng, hệ thống mới sắp khai thác điểm cống hiến điểm tích lũy hình thức. Ngươi coi trước điểm cống hiến vì 100. Điểm cống hiến phi thường trọng yếu. Điểm cống hiến thu hoạch được cùng nhiệm vụ cùng cống hiến có quan hệ. Keng, cấp cho hệ thống gói quà lớn. Thùng vật phẩm có chỗ biến động, có tăng có giảm, theo thực tế hệ thống làm chuẩn, mời kiểm tra và nhận. Keng, hệ thống thông cáo hoàn tất, ngủ ngon, chủ ký sinh, Tần Phi, học thần, cấp 4 võ giả, nghề nghiệp, học sinh lớp 11 đẳng cấp, LV7 thuộc tính, sinh mệnh lực 10.000, tinh thần lực 10.000, trí lực 110, lực lượng 120, nhanh nhẹn 110. Mị lực 80 điểm cống hiến, 100 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công. tai vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động, đồng ngữ cộng ngôn, bá vương quyền, linh hồn tiêu ký kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm, trí dũng song toàn, đỡ đẻ vệ sĩ, diễn viên thiên phú vật phẩm, vô ngân kiếm sao 1, tiên lực thảo sao 5, tỉnh thần đan sao 5, áo tàng hình sao 5, kích thích phấn sao 5, năm canh gà thiếp sao 5, bạch ngọc đoạn tục cao sao 5, tốc cứu tâm hoàn sao 5, vong yêu thảo sao 5, mai hoa châm sao 5, mới cấm chế, không cho phép hắc. Học tập thuộc tính, ngữ văn cấp 8, anh ngữ cấp 8, toán học cấp 8, vật lý cấp 6, hóa học cấp 6, sinh vật cấp 6, chính trị cấp 6, địa lý cấp 6, lịch sử cấp 6, oa. Toàn hệ thống mới, điểm cống hiến, thứ này, đến cùng có làm được cái gì? Tần Phi vậy mặc kệ, đi ngủ đây, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.